Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4174, chỉ cần truyền thụ phương pháp tu luyện là được sao? Lâm Chính hỏi. Phải, Đại Tôn Trưởng gật đầu. Cảm ơn Đại Tôn Trưởng. Lâm Chính lập tức ôm quyền làm lễ, sau đó dường như nhớ ra gì đó, anh lại lên tiếng hỏi. Xin hỏi Đại Tôn Trưởng, ba cuốn bí tịch bất truyền mà Tôn Trưởng nói là ban thưởng có bao gồm tuyệt kỹ thành danh của Tôn Trưởng là Hoàng Tuyền Bất Hệ Châm? Không, không chỉ có Hoàng Tuyền Bất Hệ Châm, mà còn có Lãng Tâm Đoạn Mạch Quyết và Thần Diệu Điểm Huyệt Pháp do công chủ ban cho tôi nữa, tôi sẽ đưa hết cho cậu. Đại Tôn Trưởng đáp. Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều ngừng thở. Đại Tôn Trưởng, ông làm cái gì vậy? Đây đều là bảo bối của ông đấy, ông đưa hết cho Lâm Chính sao? Nhiều quá, nhiều quá, ông thưởng nhiều quá rồi. Trịnh Thông Viễn vội bước tới kêu lên. Có vấn đề gì sao? Lâm Chính có thiên phú dị bẩm, thực lực trác tuyệt, là yêu nghiệt tuyệt thế vạn năm mới có của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta. Tôi định truyền thụ tất cả y bát của mình cho cậu ta, để cậu ta trở thành trụ cột của Thiên Cung, cống hiến cho Thiên Cung, có gì không tốt sao? Đại Tôn Trưởng bình tĩnh nói. Việc này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều á khẩu. Được rồi Lâm Chính, cậu chuẩn bị một chút đi, lát nữa còn có nhiệm vụ cho cậu đấy. Đại Tôn Trưởng bình thản nói, sau đó xoay người đi vào nội điện. Lâm Chính khẽ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng. Đám người Trịnh Thông Viễn thấy thế, vội vàng vào theo. Đại Tôn Trưởng, ông đang làm gì vậy? Tại sao lại đưa cho Lâm Chính nhiều bảo bối như vậy? Lẽ nào ông định bồi dưỡng cậu ta thật sao? Thằng oát này dã tâm không nhỏ, cẩn thận nuôi hổ thành hòa. Trịnh Thông Viễn hết lời khuyên nhủ. Sao tôi có thể không biết dã tâm của cậu ta chứ? Tôi cho cậu ta lợi ích cũng là có nguyên nhân cả. Nguyên nhân, các ông sẽ nhanh chóng biết thôi. Đại Tôn Trưởng mỉm cười. Mấy người ù ù cạc cạc, đưa mắt nhìn nhau. Đêm khuya, Lâm Chính giảng xong bài cho những đệ tử do Tam Tôn Trưởng đưa tới, rồi trở về. Anh muốn xem Đại Tôn Trưởng này muốn giở trò gì, có thực sự định truyền thụ hết các tuyệt học của ông ta cho anh hay không? Bước vào nội điện, anh mới phát hiện đám người Đại Tôn Trưởng, Tam Tôn Trưởng, Trịnh Thông Viễn vẫn đang ở đây. Bọn họ ngồi ở hai bên, Đại Tôn Trưởng ngồi ở trên cùng, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Lâm Chính bước vào, Đại Tôn Trưởng mỉm cười. Lâm Chính, dậy xong rồi sao? Xong rồi à? Cách chương.